Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 71, đêm khuya gặp mặt. Ta làm sao có thể trấn định? Bởi vì đi vào người kia ta liếc mắt liền nhận ra là hơn 2 năm lúc trước ta ở Phượng Hoàng cổ trấn. Thấy qua một cái người quen Cao Ninh, nếu như không phải là hắn bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này ta cơ hồ tự muốn đem hắn quên, không nghĩ tới hắn thật tới đây cái trại còn không biết dùng biện pháp gì. Thành cái này trong trại nhân, hơn nữa nhìn dáng vẻ tiểu tử này còn rất được tín nhiệm, nếu không làm sao sẽ bị phái đến trông giữ ta đây cái nhân vật trọng yếu. Cao Ninh chỉ là hướng ta một người nháy nháy mắt lăng như tiết, cũng không nhìn thấy một người khác. Người Miêu tự nhiên cũng không phát hiện, có thể ở thời điểm này ta thì không muốn lộ ra ta hít thở. Sâu một hơi tận lực giả bộ ôn hòa, làm bộ quay đầu hỏi Lăng Như Tuyết. Mỗi một trại đại vu cũng gọi ba thiết sao? Đây thật ra là một câu nói nhảm, từ Lăng Như Tuyết giảng thuật chung ta liền đã biết trong trại đại vu môn cũng gọi ba thiết. Lăng Như Tuyết khả năng cũng kỳ quái ta vì sao lại hỏi nhàm chán như vậy vấn đề, nàng chẳng qua là gật đầu nói đến. Đúng vậy, cũng gọi ba thiết, chỉ có đại vu có thể được gọi là ba thiết. Kia toàn bộ đại vu tụ chung một chỗ mà nói làm sao bây giờ? Vừa gọi ba thiết không là một đám nhân trả lời. Ta tiếp tục hỏi buồn chán vấn đề. Lăng Như Tuyết lật một cái xem thường nói đến. Tất cả mọi người ở trở thành đại vu sau khi đều có tên mình, nói thí dụ như hắn trở thành đại vu trước gọi là bổ nhân, như vậy còn lại đại vu sẽ để cho hắn bổ nhân ba thiết. Dĩ nhiên đây chẳng qua là đại vu giữa cách gọi, ở trong trại tất cả mọi người đều sẽ đem mình trại đại vu thống nhất gọi là ba thiết đại vu. Nói tới chỗ này Lăng Như Tuyết kéo kéo ta cùng. Đi đến đi một lần kia hai người Miêu khá xa địa phương, nhỏ giọng nói với ta đến. Thật ra thì ngươi trông xem cái gọi là Hắc Nham Miêu trại ba thiết đại vu căn bản cũng không phải là chân chính ba thiết đại vu, hắn ở nơi này trong trại căn bản không đủ tư cách lên làm ba thiết đại vu, hắn chẳng qua là ngoài mặt ba thiết đại vu. Nghe được tin tức này ta ngược lại không thế nào giật mình, căn cứ Lăng Như Tuyết cho ta nói cái này trại lịch sử, cái này trại nhưng là có thật nhiều lão quái vật tồn tại, như vậy cái này ba thiết đại vu không đủ tư cách là khẳng định. Chẳng qua là nhân có thể đột phá tuổi thọ hạn chế đạt tới nhất định sống lâu, nhưng là không có khả năng một mực kéo dài tuổi thọ đi xuống. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết bọn họ trong trại già nhất lão quái vật là dài bao nhiêu thọ. Nhưng cái này trong trại ở rõ ràng đều là người tuổi trẻ, già nhất cũng bất quá 40 mấy tuổi. Những lão quái vật kia ở nơi nào? Giống như rõ ràng mỗi đêm ta đều nghe tiếng côn trùng kêu, kia sâu trùng lại ở nơi nào? Ta ở sáng hôm nay cùng Lăng Như Tuyết tham khảo quá cái vấn đề này, Lăng Như Tuyết cũng biểu thị không biết, nàng nói đây là Hắc Nham Miêu trại bí mật, bao gồm sư phụ ta cùng nàng cô nãi nãi cũng không biết những thứ này cụ thể ở nơi nào. Ta đã từng phỏng đoán quá có phải hay không là dưới đất, nhưng có một lần ta cố ý chờ đợi côn trùng kêu vang sau nằm trên đất cẩn thận nghe qua, căn bản cũng không trên đất, nếu không nhất định sẽ nghe ra đầu mối gì. Nhưng là cứ như vậy, Lăng Như Tuyết mới vừa cùng ta nói một câu mà ta chính ngưng thần suy nghĩ thời điểm, một cái người Miêu đi tới hướng về phía chúng ta trách trách vù vù, kỷ lý oa lập cũng không biết đang nói cái gì. Lăng Như Tuyết dĩ nhiên là nghe hiểu được, có thể nàng mặt coi thường dáng vẻ, ngược lại Cao Ninh nhân cơ hội đi tới vừa hướng ta đẩy đẩy rêu dao một bên chen chúc lông mi chớp mắt vừa nói đến. Không hiểu quy củ đúng hay không? Này trong vòng một giờ không thể ra phòng, cũng không thể đứng ở trước cửa sổ. Thật là đúng dịp mới. Vừa rồi ta cùng Lăng Như Tuyết nói chuyện vừa vặn đứng ở trước cửa sổ. Ta biết quy củ là không thể ra khỏi phòng, nhưng không phải là không thể đứng ở trước cửa sổ, nhưng những thứ này người Miêu vốn là đối với ta ấn tượng sẽ không tốt, cố ý tìm phiền toái cũng là bình thường, ta rất thói quen, huống chi ta biết lần này phiền toái là Cao Ninh cố ý vi chi. Bởi vì ta khóe mắt liếc qua nhìn thấy Cao Ninh rõ ràng là cùng kia người Miêu nói cái gì, kia người Miêu liền trách trách vù vù tới. Đối mặt như vậy cố ý bới móc, Lăng Như Tuyết trước sau như một lãnh đạm, chẳng qua là nói với Cao Ninh một câu, ngươi không nên đụng đến ta. Sau đó chính mình trở về phòng đi mà ta cũng biểu thị tiếp nhận thật. Biết điều trở lại phòng khách chính giữa ngồi xuống. Bởi vì mới vừa bị lấy huyết ta không thể tránh khỏi sẽ mệt mỏi, ngược lại bị giam trong phòng cũng không trò chuyện, ta dứt khoát dựa vào cái ghế ngủ chờ đến ta khi tỉnh dậy nơi nào còn có Cao Ninh bóng dáng. Dù sao một canh giờ là quá rất nhanh, lại sẽ gặp phải hắn. Ta nhẹ nhàng cười cười sau đó đem mới vừa mới ngủ lúc một mực đặt ở trong túi quần thủ lấy ra giang. Tay ra bên trong bất ngờ có một tờ giấy nhỏ. Tờ giấy nhỏ trên viết, tối ngày kia 10 điểm rừng cây nhỏ bên vách đá thấy ta sẽ chờ ngươi nửa giờ. Ta xem xong tờ giấy, bất động thanh sắc xuất ra một điếu thuốc sau đó móc bật lửa ra đốt tờ giấy nhỏ, mượn tờ giấy nhỏ. Hỏa lại môi thuốc lá thấy trên tờ giấy tự cháy sạch không sai biệt lắm, ta đem tờ giấy tiện tay ném vào lò sưởi, hít sâu một cái yên, ta đang suy nghĩ ta rốt cuộc muốn không nên đi. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, ta nhất định sẽ đi. Cái này chạy hết thảy dù sao quan hệ đến quốc gia, ta không biết sư thúc bọn họ có thể hay không đem ta thuận lợi cứu ra ngoài, ta không thể đem hết thảy hy vọng đều đặt ở trên người người khác. Chính ta cũng phải tranh thủ một chút gì, Cao Ninh người này có chút quỷ, nhất định là có manh mối. Coi như mạo hiểm ta cũng phải đi. Gặp mặt đường phân cách thời gian trôi mau 2 ngày, thời gian đảo mắt liền đi. Qua ngày này buổi tối ta dỗ ngủ Tuệ Căn Nhi lại tùy ý cùng Lăng Như Tuyết nói chuyện với nhau mấy câu sau đó nói thoái thác tâm lý bực bội nghĩ ra được đi một chút sau đó một người phải đi rừng. Cây nhỏ, ta trực giác mang theo Lăng Như Tuyết có lẽ Cao Ninh cũng sẽ không thổ lộ cái gì đó, ta cảm thấy. Phải cùng Cao Ninh gặp mặt có cần phải độc thân. Ta chậm rãi thoáng qua vào rừng cây nhỏ làm bộ không thèm để ý nhìn chung quanh, quả nhiên những thứ kia phụ trách giám thị chúng ta đều rất tận trách ở chung quanh đây du đãng, bất quá thấy ta một người cũng không phải quá để ý bọn họ, ở dưới bình thường tình huống sẽ không quá đến gần ta. Về phần Cao Ninh có biện pháp gì tới nơi này không phải là ta lo lắng phạm vi. Từ từ đi đến rừng cây nhỏ huyền nhai biên thượng có thể liếc nhìn lại nơi này cũng không có người. Ta hơi nghi hoặc một chút hướng tiến tới mấy bước đã tới huyền nhai biên thượng chợt nghe một câu. Đừng quay đầu ngồi xuống. Ta bị này hù dọa một cái thiếu chút nữa thì té một lộn nhào này đại. Buổi tối ai ở một cái bốn phía cũng không có nhân hoàn cảnh bỗng nhiên nghe một câu nói không bị kinh sợ đến à. Còn anh em tốt lòng ta lý tư chất tốt rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ở bên vách đá ngồi xuống. Lúc này ta mới chú ý tới ở bên vách đá có một tảng đá lớn cùng bên vách núi có một thước. Không tới biên giới rất là nguy hiểm dáng vẻ, Cao Ninh liền ngồi ở khối đá lớn này phía sau vách đá. Chân chính bên bờ thượng nhìn giống như biểu diễn xiếc tựa như, tóm lại làm cho lòng người trong. Treo luôn cảm thấy hắn không cẩn thận sẽ té xuống. Ta chỉ là liếc mắt nhìn Cao Ninh bên kia tình huống liền quay đầu sau đó nhìn vách đá bên kia phảng. Phất là vô tận dãy núi nhỏ giọng nói đến. Sau này đừng như vậy bỗng nhiên nói chuyện hắn đây má nó ở huyền nhai biên thượng sẽ xảy ra án. Mạng, Cao Ninh cố ý hạ thấp giọng cũng truyền tới bên tai ta hắn nói đến. Ta làm như vậy rất nguy hiểm không cẩn thận một chút nhi sao được. Vạn nhất ngươi mang người đến bắt ta ư. Hoặc là ngươi cố ý bại lộ ta ư? Ta có chút nổi nóng trở lại. Ngươi muốn không tin ta cũng đừng mẹ nó cho ta chơi đùa một bộ này cũng không phải là ta xin muốn. Gặp ngươi, Cao Ninh bên kia yên lặng hồi lâu mới nói đến. Ta hiện tại thời gian không nhiều, ta nói tóm tắt ngươi muốn không muốn biết cái này chạy bí mật. Ta nói với Cao Ninh không được tín nhiệm. Cho nên hắn đột ngột hỏi ta cái vấn đề này, ta trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Nhưng lâu dài việc trải qua để cho ta biết một cái đạo lý, mọi việc không thể để cho người khác nắm mũi dẫn đi, nếu như mất đi đối với một chuyện nào đó quyền chủ động sự tình thường thường thì sẽ thoát ly chính mình khống chế. Tại loại này bộ kinh tâm trong hoàn cảnh cái vấn đề này ta không thể tùy tiện trả lời, trầm ngâm. Nửa ngày ta mới nói đến. Bây giờ ta tình cảnh rất không ổn, biết một ít bí mật thì như thế nào, nói không chừng là một loại gánh nặng. Sau khi nói xong ta châm một điếu thuốc hít một hơi sau khi mới nói đến. Nếu như ngươi không có chuyện khác nhi ta đây điếu thuốc hút xong đi trở về. Xem ở lúc trước luôn có mấy ngày giao tình phân thượng, nếu như ngươi không sợ ta cũng sẽ không. Xảy ra bán ngươi cái gì? Nói xong ta rất không có vấn đề hút thuốc, nhưng là nhịp tim lại tránh cho. Không, đông đông đông, bắt đầu tăng nhanh đứng lên, ta trực giác chuyện này trong khả năng có cơ hội. Chỉ mong Cao Ninh không để cho ta thất vọng. Quả nhiên ta cái này không có vấn đề thái độ làm cho Cao Ninh yên lặng, phỏng chừng hắn là như vậy ở. Ước lượng lấy cái gì dạng tiền đặt cuộc thuyết phục ta, hoặc là có chút tiền đặt cuộc đối với hắn mà. Nói cũng là rất nặng gánh nặng. Khi ta một điếu thuốc sắp hút xong thời điểm Cao Ninh bỗng nhiên nói chuyện, hắn nói đến. Mạng ngươi đều phải không, ngươi không lo lắng sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.